Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, tình ma. Có thể khẳng định, mông lung thế giới ý thức tấp nập xuất hiện, khẳng định đối người chung quanh có ảnh hưởng. Cái này nhập ma, hoặc nhiều hoặc ít tới có chút quan hệ. Còn có, Mị Tuyền từ đầu tới đuôi đã trải qua tô thành cái này chút gian khó. Đạo tâm khẳng định bất ổn. Kết đan nơi lại không phải là nhà mình bên trong, thiếu đi trưởng bối chăm sóc. Tóm lại, rất nhiều điều kiện tổng hợp tác dụng, nhập ma cũng không ly kỳ. Mị Tiền đối Tô Thành giận chó đánh mèo không phải là không có đạo lý. Người ta rõ ràng là cái thiên chi kiêu nữ, thiên tư trác tuyệt, đại đạo thông thuận, lại có như thế hiển hách gia thất, không có có ngoài ý muốn lời nói. Một số năm sau, một vị nguyên anh lão tổ cũng chưa hẳn có biết, nhưng Tô Thành nhưng không có thật có lỗi cùng ấy này ý tứ. Chấn kinh đi qua về sau, hắn lại cảm thấy, dạng này kết quả nói không chừng còn là một cọc rượu sự tình. Mặc dù không thể tái giá nàng, bất quá mị gia tu sĩ nhiều như vậy, thí sinh thích hợp vậy không hội chỉ có như thế một cái. Cùng lắm thì lại chọn một chính là, mị đạo lăng dám cự tuyệt sao? Ngươi cười cái gì? Ngươi, lớn mật, oanh, một tiếng, Tô Thành bay ngược mà ra. Đến, ôm mỹ nhân nghĩ đến chuyện tốt mà. Hiện thế báo lập tức tới đây. Tô Thành ho khan từ dưới đất bò dậy. Gặp Mị Tuyền xoay qua thân thể. Thon dài non mịn cái cổ đã nhiễm lên một tia màu hồng. Liền ra vẻ tức giận kêu lên. Tại tiếp tục như vậy, sớm tối bị ngươi đánh chết. Đáng đời. Ai bảo ngươi, ngươi nhưng từng làm bị thương. Tô Thành gặp trên mặt nàng nước mắt chưa khô, tức giận phía dưới còn khó che đậy thẹn thùng cùng lo lắng thần thái. Trong lòng không khỏi khẽ động, thầm than, cái này nhập ma thật là một cọc rượu sự tình. Muốn nói Mị Tuyền trước đó liền đối với hắn hữu tình đó là nói mò. Bản thể, hóa thân, đoạt xá các loại. Nhưng đều là phát sinh ở nàng không coi vào đâu. Loại này tình thế phía dưới, một cái kiêu ngạo tiên nữ làm sao có thể coi trọng hắn. Bây giờ lại khác biệt, một điểm hiếu kỳ, một tia hảo cảm, tại cũ Mị Tuyền chết đi, mới Mị Tuyền sinh ra thời khắc mấu chốt, bị mình thừa lúc vắng mà vào. Cái này một điểm hiếu kỳ, một tia hảo cảm, còn có rất nhiều phức tạp mà khắc sâu nhận biết. Tựa như phá đất mà lên mầm non, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lớn mạnh, lớn nhất chướng ngại thân phận, đã không phải là chướng ngại, cải biến cứ như vậy lặng yên phát sinh, tự nhiên mà vậy, chỉ sợ ngay cả bản thân nàng đều không có ý thức được. Dạng này cơ hội Tô Thành làm sao có thể buông tha, lập tức liền giả bộ như thụ bị thương rất nặng bộ dáng, lừa nàng đi vào chỗ gần. Lại tìm cơ hội đem ôm vào trong ngực. Tại một phen yêu kiều giận giận dây dưa về sau, không còn dám hạ nặng tay, Mị Tuyền bất đắc dĩ tiếp nhận. Một thớt quật cường mà dương nanh múa vuốt tiểu mã câu thuần phục nằm ở Tô Thành trong ngực. Trên mặt ánh nắng chiều đỏ dày đặc, trong mắt đồng thời có một ít mê võng. Làm sao có thể biến thành cái dạng này. Bất quá, cái này tim mê võng đã không ngại đại cục. Ngươi không biết, qua chút thiên ta liền chuẩn bị tự thân lên nhà ngươi cầu thân lạc. Gạt ngươi, nhà ngươi Mị Nhiễm Thịnh lão tổ chính miệng hứa hẹn. Sao hội lừa ngươi? Thật, Mị Tuyền mừng khấp khởi ngẩng đầu lên. Tô Thành nhìn xem trong mắt nàng cái kia vòng hồng mang. Trong lòng thở dài, trên mặt lại là một mảnh chân thành tha thiết chi sắc. Hằng thật giá thật, tiếp xuống sự tình liền không đủ vì ngoại nhân nói. Đến cuối cùng, hai người đã thân mật vô gian, nhưng lúc này Tô Thành lại dâng lên một cỗ áy náy. Mỗi khi thấy nàng cặp kia thẳng thắn mà không còn che giấu con mắt thời điểm, tại cái này vắng vẻ trong sơn cốc, ngồi tại như vậy một tảng đá lớn bên trên, hai người rúc vào một khối, cái bóng dần dần trùng điệp. Thật lâu, môi điểm, Mị Tuyền tình ý đã nồng hóa không ra. Thân thể mềm mại giống như là không có xương cốt giống như sụi lơ tại Tô Thành trong ngực. Ôm cổ của hắn tinh tế thở dốc. Ngoan, bắt đầu, nên làm chính sự. Gì, chuyện gì, an bài ngươi đường ra. Mị Tuyền lúc này mới muốn từ bản thân tình cảnh. Bất quá nhưng không có trước đó hoảng loạn. Mềm mại đứng dậy, nghe Tô Thành phân phó. Phá vỡ một cái sơn động. Lại dùng mị ra đưa tin chi pháp. Bố trí một tòa pháp trận. Nói thế nào? Ta sợ. Đừng sợ. Tiền căn hậu quả đều nói rõ. Nhà ta lão tổ không hội yêu thương tất cả ta. Nhập ma người đã là tuyệt thế người. Ô ô, lại thêm ta liền không đồng dạng. Khác khóc, bọn hắn không dám đối ngươi như thế nào. Tin tức truyền sau khi đi ra ngoài. Tô Thành đem cửa hang phong bế. Lấy khối linh thạch dung làm yếu ớt chiếu sáng. Ôm Mị Tuyền lại dựa vào vách động ngồi. Ngươi chuẩn bị làm sao an trí ta. Bây giờ chỉ có một cái chỗ đi. Thế nhưng là ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thật, vậy ngươi tông môn làm sao bây giờ? Ngươi quên, ta cũng không chỉ cái này một cái thân phận. Mị Tuyền lúc này mới nhớ tới. Trên mặt lập tức hiện lên một tia cổ quái thần sắc. Loại tình cảm này đối tượng rối loạn nhận biết. Tô Thành vậy không có biện pháp. Cũng may hiện tại hống Mị Tuyền vui vẻ cùng chuyển di lực chú ý. Cũng không thế nào khốn cái nào. Như thế xì xào bàn tán. Anh em đợi nửa ngày. Ra đi. Một cái réo rắt giọng nam xuất hiện. Mị Tuyền nghe liền dọa toàn thân run lên. Ngay cả vội vàng nắm được Tô Thành cánh tay. Nói. Là Lục sư thúc. Hắn làm người nhất là khắc nghiệt. Làm sao bây giờ? Tô Thành vỗ vỗ Mị Tuyền. Đưa cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Sau đó đẩy ra phong bế cửa hang tảng đá lớn. Sửa sang lại một phen quần áo. Liền lôi kéo Mị Tuyền tay đi đến bên ngoài. Sắc trời lấy đen. Một cái áo bào xanh đạo sĩ bóng lưng liền đứng ở cách đó không xa. Kim đan trung kỳ tu vi. Ta hỏi ngươi. Nhà ta hai tổ có mạnh khỏe. Mị Nhiễm Thịnh lão tổ hết thảy mạnh khỏe. Đạo sĩ kia xoay người lại. Tô Thành định nhãn xem xét. Mày kiếm mắt sáng. Dáng người thẳng tắp. Thần vận tự nhiên. Khí chất ra bụi, nhìn đến uyển như người trong chốn thần tiên. Mị Tuyền gặp, không tự chủ được một tiếng bi thiết. Lục sư thúc lạnh hừ một tiếng. Trong mắt lóe lên đau lòng, tiếc hận, quyết liệt, nghiêm nghị các loại thần sắc phức tạp. Khuôn mặt nghiêm một chút, nói, đã như vậy, người thanh cái này nhiệt chướng giao cho ta đi. Về phần kết thân chi tuyển, ngày khác lại nói, Lục sư thúc. Tô Thành còn không có như thế nào. Mị Tuyền lại nghe nói biến sắc. Một tiếng thống khổ la lên về sau. Cảm xúc lập tức biến. Cái này chuyển biến cực kỳ dứt khoát cùng tự nhiên. Vừa mới vẫn là tràn đầy quấn quýt cùng hổ thẹn. Lúc này đã hai mắt ôm hận. Tựa như nhìn xem cửu nhân bình thường. Lục sư thúc đã tuyệt tình. Tuyền nhi tự nhiên không dám làm phiền. Bây giờ ta lấy kết đan. Nghĩ tới ta trở về nhận lấy cái chết. Chỉ dựa vào sư thúc một người chỉ sợ không làm được. Nói xong, ôm chặt lấy Tô Thành cánh tay. Như đang thị uy hất cằm lên. Hắn vậy không sẽ lấy người khác. Chỉ có thể cưới ta. Dạng này Mị Tuyền đơn giản cùng lúc trước tưởng như hai người. Lục sư thúc đối nàng cũng không phải là không có thân tình. Tương phản, còn cần tâm rất sâu. Lúc này nghe vậy liền cực kỳ đau lòng. Hờ hững biểu lộ liền duy trì không ở. Run giọng nói. Tuyền nhi. Ngươi. Mị Tuyền gặp hắn đầy rẫy đều là thống khổ. Cảm xúc tùy theo lại biến. Một đôi mắt lập tức hơi nước mông lung. Nhưng mà. Lục sư thúc thất thố chỉ là một cái chớp mắt. Rất nhanh liền khôi phục lạnh lẽo cứng rắn. Hắn không còn để ý hội Mị Tuyền. Chỉ nhìn lấy Tô Thành. Nói. Nàng đã nhập ma. Đợi một thời gian, chỉ sợ ngay cả chính nàng là ai đều muốn quên. Ta Mị gia đoạn không thể là vì nàng mà đưa cùng hiểm địa. Ngươi không cần nhiều lời. Ta biết, lần này xin tiền bối đến. Chỉ là muốn tìm một cái ổn thỏa biện pháp. Đưa nàng đưa tiễn, mang đến gì địa. Tô Thành có chút một cười. Nói, U Minh quỷ triều, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.